MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy phạm tập chính là Lam Thị gia huấn nhà hắn quá dài, sau khi Lam Khải Nhân chỉnh sửa một phen, tổng thể thành một cuốn tập rất dày, thượng nghĩa cùng lễ tắc chiếm 4/5 quyển sách. Ngụy Vô Tiện phun ra cọng cỏ đang ngậm, phủi bụi dày, nói. Chép 3 lần, một lần ta đã có thể phi thăng. Ta lại không phải người của Lam gia, cũng không tính toán ở rể Lam gia, chép gia huấn nhà hắn làm gì. Không sao, lại một lần nhìn lão tổ vả mặt, mọi người tỏ vẻ ta không kinh ngạc. Nhiếp Hoài Tang vội nói. Ta chép cho ngươi, Ngụy Vô Tiện nói, vô sự hiến ân cần, không phải có gian kế thì cũng là trộm cướp, nói đi, có gì cần ta. Chấm, Nhiếp Hoài Tang nói, là như thế này, Ngụy huynh, lão già này có thói hư tật xấu, hắn. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên im bặt, ho khan một tiếng, mở ra quạt xếp đi đến một bên. Ngụy Vô Tiện trong lòng biết có chuyện, đảo mắt vừa thấy, quả nhiên, Lam Vong Cơ cầm tị trần, đứng ở dưới gốc một cây xanh tươi, xa xa nhìn về bên này. Nhiếp Hoài Tang, ta cho ngươi đi Cô Tô cầu học, ngươi chính là học như vậy. Xích Phong Tôn mở ra trạng thái giống to, Nhiếp Tông chủ bị lộ tẩy chạy nhanh, nhảy đến phía sau Kim Quang Giao. Tam ca cứu ta, chấm, Kim Quang Giao, không biết nên nói cái gì. Hoài Tang, ngươi còn nhớ rõ là ta hại chết đại ca ngươi sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi từng tính kế ta sao? Nhiếp Minh Quyết nhìn hai người này liếc mắt một cái, cương nhiên cái gì cũng không có nói. Sau 3 ngày, Ngụy Vô Tiện mới biết được thói hư tật xấu của Lam Khải Nhân là cái gì. Nội dung Lam Khải Nhân dạy vô cùng dài dòng, cố tình toàn bộ đều phải kiểm tra viết chính tả. Biến động của mấy thế hệ gia tộc tu chân, phạm vi thế lực phân chia, danh ngôn của danh sĩ, hệ thống gia phả của gia tộc. Thời điểm nghe được như nghe thiên thư, lúc kiểm tra như bán mình làm nô. Nhiếp Hoài Tang giúp Ngụy Vô Tiện chép thượng nghĩa 2 lần trước kỳ thi cầu xin. Người cứu mạng ta năm nay là năm thứ 3 tới Cô Tô, nếu kết quả kỳ thi không qua được đại ca ta thật sự sẽ đánh gãy chân ta. Cái gì phân rõ trực hệ chi thứ, bổn gia và phân gia thế gia đệ tử như chúng ta, ngay cả quan hệ thân thích nhà mình vẫn không rõ ràng, mới có 2 tầng bên ngoài thì đã thuận miệng gọi cô thầm thúc bá bậy, ai còn bao nhiêu đầu óc đi nhớ nhà người khác. Bá hạ trên tay Nhiếp Minh Quyết ngo ngoe dục dịch ta để ngươi học tập, ngươi đi làm ra chuyện này. Học cái gì? Phun tào sao? Gân xanh trên trán của Lam Khải Nhân loạn nhảy, sự thật là hắn oan uổng Ngụy Vô Tiện đúng không? Sự tình này là Nhiếp Hoài Tang đầu sỏ. Nhưng nhìn tờ giấy nhỏ trong màn hình bay đầy trời, Lam Khải Nhân cảm thấy mình không phạt sai, càng không có oan uổng Ngụy Vô Tiện. TM, đây là tiểu tử hỗn chứng có thể tức chết người, hậu quả là giấy nhỏ bay múa đầy trời, Lam Vong Cơ đột nhiên xuất hiện, bắt được mấy tên chủ mưu tác loạn. Lam Khải Nhân giận tím mặt gửi thư đến các đại gia tộc cáo trạng. Trong lòng hắn cực kỳ hận, ban đầu này một đám thế gia đệ tử tuy rằng đều ngồi yên không được, tốt xấu gì không ai dám khơi mào làm gì, mông miễn cưỡng dán sát vào cẳng chân. Nhưng Ngụy Anh vừa đến, tiểu tử có tà tâm không có gan bị hắn xúi dục trêu chọc, đi đêm thì đi đêm, uống rượu thì uống rượu, càng ngày càng không đứng đắn. Cái tên Ngụy Anh này, quả nhiên như hắn dự liệu, quả thật tai họa số 1 nhân gian. Giang Phong Miên đáp lại, à anh luôn luôn như thế, phiền Lam tiên sinh lo lắng quản giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế Ngụy Vô Tiện lại bị phạt, mọi người, đột nhiên hảo đồng tình Lam lão tiên sinh. Từ Truy Cảnh Nghi, đột nhiên hảo sùng bái Ngụy tiền bối, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói. Chép dùm hay không chép dùm, hắn làm sao biết, chẳng lẽ hắn có thể gọi người nhìn chằm chằm ta chép. Giang Trừng nói, đúng là như thế, Ngụy Vô Tiện nói, người nói cái gì, Giang Trừng nói, hắn để người mỗi đêm không được ra ngoài, đến Lam gia tàng thư các chép, thuận tiện đóng cửa sám hối 1 tháng. Tất nhiên có người nhìn chằm chằm ngươi, đến nỗi là ai, không cần ta nhiều lời đi. Ha ha, mọi người nhìn về phía Lam Khải Nhân bị chính mình làm cho tức chết, cho nên cải trắng nhà ngài sở dĩ bị ôm đi còn có công lao của ngài sao? Lam Khải Nhân, MMP ta lúc trước thật sự không nên kêu Vong Cơ đi giám sát tên hỗn chướng này, không được, ta muốn quy phạm. Thời điểm ở Vân Mộng Giang gia có không ít nữ hài tử hâm mộ hắn có thể cùng Lam Vong Cơ cầu học thụ giáo, nói là Cô Tô Lam Thị Mỹ Nam xuất hiện lớp lớp, cặp huynh đệ trong tộc Lam Thị song bích càng là phi phàm. Ngụy Vô Tiện trước đây không rảnh nhìn kỹ, hiện tại xem, miên man suy nghĩ nói. Khá tuấn tú, tướng mạo dáng vẻ đều soi không ra khuyết điểm. Chỉ thật muốn làm các cô nương đó tới tận mắt nhìn thấy, nếu cả ngày khổ đại cừu thâm, lạnh lùng trừng mắt như cha mẹ chết, mặt có đẹp hơn cũng không cứu được người này. Lão tổ, ngươi hiện tại không phải cũng là cả ngày đối diện với gương mặt này sao? À được rồi, phỏng trừng gương mặt này đối với ngươi là có biểu tình. Không nhìn ta, cũng được, ta đây tự mình nói. Buổi tối ngày đó, là ta không đúng, Ta sai rồi, ta không nên trèo tường, không nên uống rượu, không nên đánh nhau với ngươi. Nhưng ta thề, ta không phải cố ý khiêu khích ngươi, ta thật là không thấy gia quy nhà ngươi. Gia quy Giang gia đều là nói miệng, căn bản không có viết xuống. Bằng không ta khẳng định sẽ không ở trước mặt ngươi uống hết một vò thiên tử tiếu kia ta giấu trong lòng ngực mang về phòng uống trộm, mỗi ngày uống, phân cho mọi người uống, uống cho đủ. Ngụy Anh, làm lão tiên sinh ngươi tỉnh lại, hơn nữa chúng ta nói đạo lý một chút, ra tay trước là ai? Là ngươi, nếu ngươi không động thủ trước chúng ta còn có thể hảo hảo nói chuyện, nói rõ ràng. Nhưng người ta đánh ta, ta không thể đánh trả, cái này không thể hoàn toàn trách ta. Làm Trạm ngươi có nghe không? Làm công tử, làm nhị ca ca thường cái mặt nào, nhìn ta. Làm Vòng Cơ mí mắt cũng không nâng, nói. Chép thêm một lần, Ngụy Vô Tiện lệch sang một bên, đừng như vậy. Ta sai rồi, làm Vòng Cơ không lưu tình mà vạch trần hắn, ngươi căn bản không thành tâm hối hận, Ngụy Vô Tiện vứt bỏ tôn nghiêm nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần đều được, quỳ xuống nói cũng được a, hỏi, là tiết tháo của ai rơi dưới đất? Đáp, không có a, ngươi bảo Ngụy Vô Tiện, thực xin lỗi, cho phép ta hỏi một câu, hắn từng có tiết tháo sao? Cách chương.